khắp huyết trọng sinh, đại giá hạ đường khí phi. Chương 100, ác độc 3. Góc truyện audio.com. Trong lòng Đông Phương Ngưng giận dữ, trừng mắt nhìn Diệp Vân Tuyết, nếu không phải tâm tư chàng luôn luôn cẩn thận, bí mật, không phải người xúc động, giờ phút này chỉ sợ đã băm Diệp Vân Tuyết ra làm trăm mảnh. Chút hết nỗi hận trong lòng, nhưng dù là như vậy, giờ phút này chàng giận không thể át, chàng hít thật sâu một hơi, đang muốn mắng mỏ giận dữ, lại nghe tiếng người cười lạnh, nói, bác phụ này, tâm tư độc ác, sao, định gây thị phi gì ở trong này, ngươi, là ngươi, vừa nãy ta chỉ khuyên Vân Sơ vài câu, ngươi liền giúp Vân Sơ đánh ta cũng không so đo với ngươi. Chẳng lẽ giờ ngươi còn muốn đánh ta ở đây sao? Diệp Vân Tuyết đột nhiên thấy Hạ Vệ Lam từ ngoài cửa đi vào. Trong lòng kinh sợ, nhưng rất nhanh đè xuống. Oan ức kêu lên, điều phụ khá lắm, lật ngược phải trái thật không nhỏ. Sao, lúc trước ngươi vừa mới nói xấu Ngưng huynh và Nhị hoàng tẩu. Chẳng lẽ giờ muốn nói xấu bản vương sao? Lòng của ngươi thật ra ác độc. Hoàn toàn không coi Nhị hoàng tẩu là tỉ muội của ngươi. Đối mặt với lời lên án của Diệp Vân Tuyết, Hạ Vệ Lam cười lạnh lùng, lạnh giọng nói, hắn một câu ác phụ, hai câu điêu phụ, Diệp Vân Tuyết vô cùng giận dữ, trong lòng oán hận đến cực điểm, nhưng giờ Hạ Vệ Thần đang còn ở đây, nàng ta không thể lên cơn được, đành phải nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Hạ Vệ Thần. Khóc lóc mà nói, Điện hạ, chàng xem, sao tam điện hạ phải nhằm vào thiếp, lúc nãy hắn đánh cũng đánh, mắng cũng mắng rồi, chẳng lẽ không cho thiếp nói được nửa chữ sao? Mặt Hạ Vệ Thần lạnh nghiêm lại, thì thật giờ khắc này tim hắn đã sớm hỗn loạn từ lâu. Lúc trước là vì Đông Phương Ngưng, giờ lại mọc thêm một Hạ Vệ Lam, tất cả đều có quan hệ không rõ ràng với vương phi của hắn. Trong lòng hắn tức giận. Bỗng nhiên lại càng thêm tức giận với Diệp Vân Sơ. Xem ra, hắn thật đúng là đã coi thường ả đàn bà kia. Ả ta dùng trăm phương ngàn kế. Chẳng lẽ chỉ vì châm ngòi nổ trong mối quan hệ giữa hắn, Đông Phương Ngưng và đệ đệ của hắn. Nếu đúng như lời này, sắc tâm của người đàn bà kia thật lớn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hạ Vệ Thần càng thêm khó coi. Hắn lạnh giọng quát, đủ rồi, tam hoàng đệ. Rốt cuộc đệ muốn nói gì? Tuyết Nhi là vương phi chưa qua cửa của bản vương, cũng là hoàng tẩu về sau của đệ. Sao đệ có thể đánh nàng, bất kính với nàng như thế? Hoàng tẩu, nghe Hạ Vệ Thần nói xong, đôi mắt Hạ Vệ Lam híp lại, cười tà mị, nói, độc phụ như thế, thần đệ khuyên Nhị hoàng huynh không nên rước về thì hơn. Độc phụ hại nước như à, sao xứng trở thành hoàng tẩu của Hạ Vệ Lam ta? Để tránh ngày sau ả trở thành tai họa của Đông Ly. Hôm nay thần đệ sẽ ra tay giúp hoàng huynh diệt trừ ả, nói xong. Bóng người hắn chợt lóe, đầu ngón tay thon dài bóp chặt lấy cổ Diệp Vân Tuyết. Tam hoàng đệ, ngươi làm cái gì vậy? Mau thả Tuyết Nhi ra, ô bấy bì, bóp chết nó đi, Hạ Vệ Thần nhìn hành động của Hạ Vệ Lam, trong lòng kinh hãi. Hắn thật không ngờ Hạ Vệ Lam lại có thể lớn mật như vậy. Trước mặt hắn hạ thủ giết Diệp Vân Tuyết, mắt thấy Hạ Vệ Lam bóp chặt cổ Diệp Vân Tuyết, hắn rốt cuộc bất chấp vết thương trên người, ngồi bật dậy từ trên giường, nháy mắt máu tươi thấm đỏ băng gạc, giống như một đóa hoa đỏ tươi nở rộ trước ngực, giận dữ nói, làm càn, trong mắt ngươi không còn hoàng huynh là ta đâu nữa sao? Thấy Hạ Vệ Thần tức giận như thế, trong lòng Hạ Vệ Lam cũng hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn đối với lời nói của Hạ Vệ Thần coi như tai điếc mắt ngơ. Đầu ngón tay thon dài dùng sức vẫn bóp lấy cổ Diệp Vân Tuyết. Hắn lạnh lùng cười, ánh mắt dừng trên gương mặt Diệp Vân Tuyết, thấy Diệp Vân Tuyết như hoa lê đọng nước mưa. Điềm đạm đáng yêu, giống như vô cùng tủi thân, lại tựa như chim nhỏ bị hoảng sợ. Nếu không phải hắn vừa thấy dáng vẻ hung ác mãnh liệt của ả đối với Diệp Vân Sơ, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị gương mặt này lừa phỉnh, miệng và tâm không giống nhau. Nữ nhân tâm kế biến hóa như thế này, hại nước như vậy, với mức độ mà Hạ Vệ Thần để ý ả, Sự tồn tại của ả cũng không chỉ đơn giản là uy hiếp một mình Diệp Vân Sơ. Lúc trước, Hạ Vệ Thần vì ả mà không nghe Phụ Hoàng khuyên can. Dám xuất binh giúp An Khánh bình định nội loạn, lại vì ả mà đắc tội với Bắc Quốc. Người Diệp Vân Tuyết nguy hại tới không chỉ một người, thậm chí còn nguy hại cho cả Đông Ly. Đặt Đông Ly vào tình thế nước sôi lửa bỏng, dù rằng hắn căm ghét Hạ Vệ Thần, đối nghịch với hắn ta đủ chuyện, nhưng cuối cùng thì hắn ta cũng là ca ca ruột thịt của hắn. Có cùng mối quan hệ huyết thống với hắn, không thể tách bỏ, hắn có thể đoạt hết mọi thứ trong tay hắn ta, nhưng hắn cũng không thể nhìn Hạ Vệ Thần bị hủy trong tay một nữ nhân rắn rết. Nên trước khi đoạt hết tất cả của Hạ Vệ Thần, hắn phải hủy diệt nữ nhân này trước đã. Nghĩ vậy, Hạ Vệ Lam cười lạnh lùng, đôi mắt hoa đào tỏa ra sát khí mãnh liệt, tay hắn bóp cổ Diệp Vân Tuyết càng thêm chặt. Diệp Vân Tuyết quá sợ hãi, nàng ta hoảng sợ nhìn Hạ Vệ Lam, sao ả có thể ngờ, trước mặt Hạ Vệ Thần mà Hạ Vệ Lam cũng dám hạ độc thủ như vậy với nàng ta. Từ cổ truyền đến cảm giác không hít thở được, khiến nàng ta đau khổ dẫy dùa. Mà Hạ Vệ Thần cũng kinh hãi, mắt thấy Diệp Vân Tuyết dãy dụa đầy đau đớn. Trong lúc tình thế cấp bách, rốt cuộc Hạ Vệ Thần bất chấp mình đang bị thương, tát một cái về phía mặt Hạ Vệ Lam, tức giận hét lớn, người đâu, bắt Tam Điện Hạ lại. Bốp một tiếng, một chưởng mạnh mẽ giáng lên mặt Hạ Vệ Lam, đánh cho hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, đồng thời cũng nới lỏng Diệp Vân Tuyết ra. Hạ Vệ Lam vẫn chưa thể nghĩ Hạ Vệ Lam lại phản ứng kịch liệt như thế. Vì Diệp Vân Tuyết mà không quan tâm tới tình nghĩa huynh đệ. Hạ độc thủ với hắn, hắn chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng rát, cổ họng thấy tanh tanh, khóe miệng chậm rãi rỉ ra một vệt máu tươi. Thủ vệ bên ngoài nghe thấy tiếng Hạ Vệ Thần gầm lên. Giờ khắc này đã vọt vào, nhanh chóng bắt Hạ Vệ Lam lại. Đông Phương Ngưng vốn đứng trầm mặc ở một bên không nói gì. Chỉ nhíu nhíu mày, bước lên phía trước đỡ lấy Hạ Vệ Thần. Khuyên nhỉ, Điện Hạ, trăm triệu không thể, Tam Điện Hạ chỉ là trong lúc nhất thời. Không phải cố ý, lúc nãy, khi Hạ Vệ Lam ra tay với Diệp Vân Tuyết, chàng cũng không ngăn cản. Đơn giản là trong lòng chàng giận dữ với hành động của Diệp Vân Tuyết. Nhưng giờ khắc này chàng cũng không thể để Hạ Vệ Thần và Hạ Vệ Lam vì nữ nhân này mà huynh đệ tương tàn được. Đủ rồi, lời chàng nói còn chưa hết liền bị Hạ Vệ Thần tức giận cắt ngang. Hắn một lòng muốn đẩy Tuyết Nhi vào chỗ chết, chẳng lẽ bản vương còn không thấy rõ sao? Hắn lớn mật làm bậy như vậy, trong mắt rốt cuộc còn có huynh trưởng là ta đây không? Hạ Vệ Thần phẫn nộ đến cực điểm, thở hổn hển kịch liệt. Trong tình thế cấp bách vừa nãy, hắn dùng sức quá mức, miệng vết thương lại rách ra, máu tươi theo cơ ngực chảy xuống, ướt đẫm gạc băng bó, màu đỏ chói mắt kia, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy ghê người. Hạ Vệ Thần, ngươi vì nữ nhân ác độc này đánh ta, năm đó là vì ngươi như thế, vì kẻ khác thiếu chút nữa hại chết ta, giờ ngươi lại vì một nữ nhân mà đánh ta sao? Ha ha! Hạ Vệ Thần, ngươi thật đúng là không làm đệ đệ ta thất vọng. Hạ Vệ Lam bỗng nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười tràn ngập bi thương, thậm chí oán hận. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Vệ Thần, lửa giận trong mắt hừng hực thiêu đốt. Cách chương.